Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Long Huyết thật dễ nói chuyện. Giống, bị rút ra bay huyết thần tử lần thứ hai nhào về phía Vương Khả. Ba ba ba, Vương Khả lại là hai bàn tay qua đi, đem cái kia huyết thần tử đánh bay. Long Huyết, ngoặc kép chấm chấm, chủ thượng, ta cùng ngươi nói. Huyết thần tử đối Vương Khả không dùng. Ngươi xem, coi như đi nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhiếp Thiên Bá lập tức lo lắng nói. Liền thấy một đám huyết thần tử nhào về phía Vương Khả. Ba ba ba ba, Vương Khả còn giống như đập ruồi. Đem nguyên một đám huyết thần tử nhanh chóng đánh bay ra ngoài. Một màn này, để Nhiếp Thanh Thanh mở to hai mắt nhìn. Cái này không đạo lý a. Ta đối phó huyết thần tử không phải như vậy không chịu nổi a. Chẳng lẽ Vương Khả thật là ẩn núp cao thủ tuyệt thế? Có thể, lực lượng này, cũng liền kim đan cảnh a. Bị một đám huyết thần tử quấn quanh áp giải thánh tử càng là trừng to mắt. Vương Khả, ngươi làm sao làm được? Có cái gì không làm được? Ta đều nói, ta đối phó bọn hắn như chơi đùa. Vương Khả kêu lên, oanh! 10 cái huyết thần tử giống như thiên nữ tán hoa một dạng lần thứ hai nổ tan mà ra. Làm sao có thể? Vì sao máu của ta thần tử sẽ không hiểu? Long Huyết cũng vô cùng hoài nghi nhìn trước mắt. Chủ thượng, ta cùng ngươi đã nói. Vương Khả chính là người bị bệnh thần kinh. Hắn nội tâm trung kỳ đợi bản thân chỉ là tiên thiên cảnh. Ngươi không muốn trông cậy vào huyết thần tử có thể có dùng. Hắn không cầu phát triển. Hắn nghĩ làm phàm nhân. Nhiếp Thiên Bá một bên suy đoán nói. Long Huyết, ngoặc kép. Long Huyết rất muốn mắng Nhiếp Thiên Bá ngươi đánh giám. Có thể, nếu như Vương Khả nội tâm không có cái này chờ mong. Huyết thần tử làm sao có thể như thế yếu đáng thương. Chẳng lẽ, Vương Khả thật sự là một bệnh tâm thần. Đến a, còn chưa đủ. Long Huyết, lần này ta để bọn hắn một cái tay. Ta muốn đánh 100. Vương Khả hướng về phía Long Huyết hô hào. Nhiếp Thanh Thanh, ngoặc kép chấm chấm, Long Huyết, ngoặc kép chấm chấm, Thánh Tử, ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn đánh 100. Ngươi là chơi lai kính. Thật coi đây là nhà ngươi đại võ đài a. Nhanh lên a, Long Huyết, ngươi nhóm này huyết thần tử không được a. Ta còn không có xuất lực. Bọn họ gục, lại đến a, nhanh lên a. Vương Khả thúc giục nói. Long Huyết mặt đen lên. Ngươi thật coi bọn họ là ngươi bồi luyện hay sao? Tức giận sau khi, Long Huyết thân hình thoát một cái. Hô! Trong nháy mắt, Long Huyết xuất hiện ở trước mặt Vương Khả. Tốc độ nhanh chóng, tất cả mọi người không phản ứng kịp một dạng. Vương Khả, cẩn thận! Nhiếp Thanh Thanh kinh khiếu cầm kiếm đánh tới. Trễ! Long Huyết quát lạnh một tiếng. Lấy tay một trường. Đập vào Vương Khả trên đan điền. Đồng thời, Long Huyết dưới sự thao túng. Số lớn huyết thần tử nhào về phía Nhiếp Thanh Thanh. Oanh! Nhiếp Thanh Thanh lập tức bị cản lại. Ngươi đánh lén. Long Huyết, ngươi tự tìm cái chết a! Vương Khả cả kinh kêu lên. Bành! Một chưởng vỗ ở Vương Khả đan điền. Vương Khả toàn thân run lên. Một cái giật mình. Ngươi không phải muốn giết ta. Ngươi làm gì? Vương Khả sững sờ. Vương Khả không sợ Long Huyết công kích mình. Long Huyết một chiêu nếu là có thể mất mạng. Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm liền sẽ phản kích. Long Huyết một chiêu nếu như phổ thông một đòn. Có thể cho bản thân tu vi đề cao. Ly hỏa hóa càng tiến một bước. Nhưng một trưởng này cũng không mạnh. Lấy về phần mình tu vi cũng không thể đề cao. Làm cái gì vậy? Vương Khả, ngươi có phải hay không đầu có bệnh a? Ta một trưởng lực lượng là không lớn, là phong ấn chi lực, phong ấn ngươi tu vi a, ngươi làm sao cái biểu tình này? Long Huyết trừng mắt kinh ngạc nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, dạ ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi tới đưa ta hỏa táng đi đâu. Phong ấn ta tu vi, ngươi nói sớm a, khó trách lực lượng không lớn đâu. Long Huyết nguyên thần cảnh phong ấn lực lượng vào Vương Khả đan điền. Theo đạo lý, một cái kim đan cảnh sớm đã bị bao khỏa đan điền. Phong ấn tu vi, có thể Vương Khả chọc chân nguyên sẽ thôn phệ đủ loại lực lượng a. Một trưởng này phong ấn lực lượng còn chưa kịp phong ấn Vương Khả. Liền bị chọc chân nguyên tiêu hóa. Ngươi cái này vẻ mặt gì? Vương Khả, ngươi không sợ sao? Long Huyết trừng mắt kinh ngạc nói. Ta phong ấn ngươi tu vi a. Ngươi cái này trợn mắt hốc mồm làm gì? Sợ choáng váng. Vương Khả biến sắc, lập tức thuận tay ôm bụng. A, tu vi của ta. Ngươi. Long Huyết dương mắt nhìn Vương Khả sốc nổi biểu lộ. Người này thật chẳng lẽ có bệnh. Ta mẹ nó hai lần thua ở loại người này trong tay. Ngươi cần phải như thế sốc nổi sao? Còn có, ngươi bừng bít chính là đan điền sao? Đó là cái bụng. Ngươi đan điền bị phong ấn. Ngươi ôm bụng làm gì? Vương Khả, ngươi thế nào? Nhiếp Thanh Thanh ở cách đó không xa lo lắng nói. Ta lúc đầu có thể đánh bại bọn hắn. Thế nhưng Long Huyết không tuân theo quy củ. Thừa dịp ta chiến đấu thời điểm. Trong bóng tối đánh lén ta. Tạm thời, ta bị phong ấn tu vi. Không tiện xuất thủ nữa. Vương Khả kêu lên. Long Huyết mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Chỉ ngươi tu vi này. Ta còn muốn trong bóng tối đánh lén ngươi. Mẹ kiếp, ta liền là ở ngay trước mặt ngươi động thủ. Ngươi cũng không nhìn thấy a. Đáng chết. Nhiếp Thanh Thanh lo lắng xuất thủ. Lão Nhiếp, ngươi cũng lãnh tĩnh một chút. Đừng xung động. Ta bên này không có việc gì. Long Huyết mặc dù đánh lén ta. Nhưng vẫn là thật dễ nói chuyện. Cũng không có làm khó ta. Vương Khả hướng về Nhiếp Thanh Thanh hô hào. Oanh. Nhiếp Thanh Thanh phá tan mấy cái huyết thần tử nhảy ra. Trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi để cho ta đừng xung động. Còn nói Long Huyết thật dễ nói chuyện. Hắn đều phong ấn ngươi tu vi. Ngươi sinh tử liền ở hắn một ý niệm. Cái này gọi là không làm khó dễ ngươi. Long Huyết cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đến lúc nào rồi? Ta mẹ nó muốn hay không cảm ơn ngươi giúp ta trấn an Nhiếp Thanh Thanh a? Còn có, ta lúc nào dễ nói chuyện? Vương Khả, ngươi thật đúng là không sợ chết a? Long Huyết lạnh lùng nói. Ai nói ta không sợ chết? Ta một mực rất sợ chết a. Lão Huyết, ta lại không nói xấu ngươi. Ta nói ngươi bình dị gần gũi. Chẳng lẽ còn có sai? Vương Khả trợn mắt nói. Long Huyết, ngoặc kép chấm chấm. Long Huyết, chớ cùng Vương Khả cái này bệnh tâm thần nói nhảm. Trực tiếp giết. Long Cốt kêu lên. Đi làm ngươi sự tình. Vương Khả ta tự sẽ xử lý. Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Long Cốt hừ lạnh một tiếng, lập tức nhào về phía thánh tử. Cha, ngươi muốn làm gì? Không muốn a? Cha, ta có thể giúp ngươi rút máu. Có thể lục tục nhiều rút mấy lần. Cha, ngươi không muốn một lần rút sạch sẽ. Cha, thánh tử hoảng sợ kêu. Thế nhưng, Long Cốt căn bản không để ý tới. Há miệng hai căn răng nanh, bỗng nhiên đâm vào thánh tử trên cổ. Điên cuồng rút máu lên. A, cha, không muốn a. Thánh tử thống khổ hô hào. Thế nhưng, Long Cốt căn bản không quan tâm. Mà huyết thần tử quấn quanh thánh tử. Để thánh tử căn bản là không có cách phản kháng. Trong lúc nhất thời, thánh tử toàn thân huyết đều ở nhanh chóng bị rút ra đi. Thánh tử thống khổ không chịu nổi. Dừng tay, Nhiếp Thanh Thanh đánh tới. Ầm ầm. Đại lượng huyết thần tử ngăn đón Nhiếp Thanh Thanh. Lão Nhiếp, bỏ bớt khí lực, chớ đi, ta không xuất thủ, ngươi không làm gì được bọn họ. Đừng động thủ, Vương Khả ở bên khuyên nhủ. Còn có, Long Cốt, ngươi vừa rồi đáp ứng Long Huyết. Đừng quên a, rút máu có thể, chớ tổn thương thánh tử tính mệnh. Bằng không thì ngươi cũng chịu không nổi. Vương Khả cũng xông lấy Long Cốt hô. Long Huyết trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đến cùng một bên nào a? Ngươi cái này nói, giống như cùng ta một bên một dạng. Vương Khả, đừng tưởng rằng ngươi nói giúp ta, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Ai giúp ngươi nói chuyện? Ta nói chính là sự thật a. Ta để Nhiếp Thanh Thanh thực lực. Đừng làm cái này uổng công. Nơi nào có sai? Các ngươi mặc dù tổn thương thánh tử. Nhưng, không có cần thánh tử mệnh, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Long huyết, ngoặc kép chấm chấm. Vương Khả, đều lúc này, ngươi có thể đừng nổ sao? Nhiếp Thanh Thanh buồn bực kêu lên. Ta không có khoác lác. Mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Chỉ cần các ngươi đừng xúc động như vậy. Mọi người kiên nhẫn một điểm. Chờ một chút, ta sẽ nhường Long huyết. Long cốt bỏ ra giá cao thảm trọng. Vương Khả lập tức nói ra. Ngươi, Nhiếp Thanh Thanh buồn bực không biết nói cái gì cho phải. Vương Khả, ngươi được động kinh rồi à? Còn tất cả đều đang trong lòng bàn tay của ngươi. Ngươi nắm vững, chính là như vậy. Long huyết trợn mắt nói. Chủ thượng, Vương Khả nhất biết nổ. Ngươi đừng tin tưởng hắn mà nói. Nhiếp Thiên Bá lập tức kêu lên. Nhiếp Thiên Bá, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta lúc nào nổ? Ta cho tới bây giờ không khoác lác. Vương Khả trợn mắt nói. Nhiếp Thiên Bá, ngoặc kép chấm chấm, im miệng. Long huyết trợn mắt nói. Vì sao? Ta lại không nói sai. Ngươi người này, làm sao cũng nghe không lọt người khác đâu. Dễ dàng như vậy thua thiệt. Vương Khả lập tức kêu lên. Long huyết, ngoặc kép chấm chấm. Chủ thượng, đừng để ý tới Vương Khả nói bậy bạ. Ngài không phải lại lấy được 4 cái định Hải Châu sao? Ngươi không phải muốn tìm Vương Khả định Hải Châu sao? Ngươi không phải nói Vương Khả trên người có 12 viên định Hải Châu sao? Hiện tại, thuộc hạ giúp ngươi lục soát. Nhiếp Thiên Bá nói ra. Không cần, ta tự mình tới. Long huyết vung tay lên. Hô, lập tức, cuồn cuộn huyết hải chi thủy tràn vào Vương Khả thân thể 4 phía. Rất nhanh. Ở Vương Khả trên cổ tay lục soát một cái vòng tay chữ vật. Chỉ có một cái vòng tay chữ vật. Long huyết cau mày nói. Đúng vậy à, hôm nay đi ra ngoài đi rất gấp. Không mang tiền, các ngươi bắt ta vòng tay chữ vật cũng vô dụng thôi. Không có tiền, cũng không mang định Hải Châu. Vương Khả nói ra, không có khả năng. Vương Khả, ngươi nghĩ rằng chúng ta dễ bị lừa sao? Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nói. Cách đó không xa, Nhiếp Thanh Thanh cũng là trừng mắt. Không đúng, ta hôm nay lôi kéo Vương Khả phi hành thời điểm. Nhìn thấy Vương Khả hai cái trên cổ tay. Các mang một loạt vòng tay chữ vật A. Mới vừa rồi còn là hai hàng vòng tay chữ vật đây. Làm sao chỉ có một cái? Những thứ khác đâu? Không, cái này vòng tay chữ vật là không. Long huyết trừng mắt cả kinh kêu lên. Cái gì? Không có khả năng. Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Đều nói rồi, hôm nay đi ra ngoài đi rất gấp. Không mang tiền, các ngươi làm sao cũng không tin đâu. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi làm sao lại mang một cái không vòng tay chữ vật? Vương Khả, ngươi đồ vật giấu đâu đó? Long huyết trợn mắt nói. Ai nói mang cái không vòng tay chữ vật? Ta cái này vòng tay chữ vật. Trước đó cất giữ thần vương ấn, đại la kim bát a, còn có dưới chân thanh phi kiếm này a, trang nhiều đồ như vậy, tại sao có thể là không vòng tay chữ vật? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi đánh giám, ngươi đi ra ngoài liền mang theo 3 món đồ, những vật khác, ngươi giấu đâu đó? Long huyết trợn mắt nói, ta không mang a, ngươi không phải mới vừa lục soát qua sao? Vương Khả trợn mắt nói, Long huyết, ngoặc kép chấm chấm, nếu không phải là mình tự mình kiểm tra qua, đánh chết Long huyết cũng không tin a. Vương Khả liền một cái tay không vòng tay. Cái này không hợp lý a. 12 viên định Hải Châu, một khỏa không mang, vì sao? PS, 3 canh xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.